Chương 262, gã ạ dạ thu đồ đệ. Ngay tại cổ rủ kỷ kế vị trở thành tuyết chi quốc vị thứ nhất nữ vương một ngày này ban đêm, nàng cu nở dê chân chính từ một cô gái trở thành một nữ nhân. Đêm hôm đó, cổ rủ kỳ đem mình 20 năm, một nữ nhân cả đời cũng chỉ có thể có một lần bảo vật quý giá đưa cho nạ dù tổ. Nạ dù tổ phá lệ thương tiếc lần đầu cổ rủ kỳ, hết sức giảm bớt nỗi thống khổ của nàng, đưa cho nàng một cái tuyệt vời nhất ban đêm. Hai người thành tựu chuyện tốt, giữa trưa ngày thứ hai mới rời giường. Cổ rủ kỳ mới làm vợ người, nạ rủ tổ cu nở dê không nỡ lập tức liền rời đi nàng, lại đang tuyết chi quốc dừng lại 3 ngày. 3 ngày thời gian tất cả đều làm bạn tại cổ rủ kỳ bên người, đối nàng cực điểm ôn nhu che chở. Dạng này tại ngày thứ tư buổi sáng, nạ rủ tổ bọn hắn mới dùng phi lôi thần chi thuật rời đi tuyết chi quốc, về tới cổ nổ hạ. Ta nhìn ngươi tại tuyết chi quốc chơi đến rất vui vẻ nha. Còn biết trở về AA đi hổ cả văn phòng báo cáo nhiệm vụ tình huống, nạ rủ tổ nghênh đón chính là xù nạ cái kia cắn răng nghiến lợi chất vấn âm thanh. Ngạch nạ rủ tổ gãi đầu, một mặt lúng túng biểu lộ, mà hạ củ cùng xạ cụ dạ thì tại một bên cười trộm. Tại 3 ngày trước, cũng chính là cổ rủ kỳ kế vị sáng ngày thứ hai, trải qua nạ rủ tổ đồng ý, cổ rủ kỳ liền đem cổ nổ hạ trưởng nhóm ạ bù ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ trở thành tuyết chi quốc phò mã cái tin tức này cho truyền ra ngoài, làm chấn nhiếp các quốc gia thẻ đánh bạc. Có cái tin tức này, đồng dạng tiểu quốc tuyệt đối không có can đảm đối với tuyết chi quốc động thủ, coi như xuất thủ. Giới nì ra ai cũng biết nạ rủ tổ sẽ sử dụng phi lôi thần chi thuật, khoảng cách đối với hắn căn bản cũng không có ý nghĩa. Đây cũng là nạ rủ tổ vì củng cố cổ rủ kỳ quyền lực phương pháp một trong. Đó là 3 ngày trước liền phóng ra tới tin tức đã truyền đến xù nạ nơi này, cho nên đón nạ rủ tổ cũng không phải cái gì ấm áp ôm ấp tở, mà là xù nạ tấm kia đen như mực sắc mặt. Khúc xù nạ đại nhân, bệnh viện bên kia giống như có mới bệnh nhân, ta trước đi qua nhìn xem. Xì dùn ho khan một tiếng, biết nơi này không thích hợp nàng lưu lại, cho nên tìm cái cớ bỏ chạy. Xì dùn sư tỷ, chúng ta cùng đi với ngươi. Hạ cù cùng xạ cụ giả cũng là thông minh nha đầu, thuận xì dùn thuận miệng kéo lấy cớ, 3 người cùng đi ra khỏi văn phòng. Xì dùn đi qua nạ rủ tổ bên người thời điểm, còn len lén cùng nạ rủ tổ trừng mắt nhìn, một mặt hoạt bát biểu lộ. Âm cửa ban công đóng lại, cái này một không gian nho nhỏ bên trong hiện tại cũng chỉ còn lại có nạ rủ tổ cùng xù nạ 2 người. Cảm thụ ngồi trên ghế làm việc, khoanh tay, vểnh lên chân bắt chéo, một mặt cười lạnh nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi lợi hại à, ra ngoài một cái nhiệm vụ liền câu đắp một cái mỹ nữ, mà lại bây giờ hay là một nước nữ vương đâu, ngươi thật là có bản lĩnh à, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Đâu có, đồng dạng nha. Nạ rủ tổ xoa xoa tay, một mặt cười đùa tí từng biểu lộ nhìn xem Suna, nói, nàng nào có ngươi xinh đẹp nha, nói khuôn mặt nói dáng người, đương nhiên vẫn là ta Suna lao bà càng hơn một bậc, mà lại nàng là nữ vương, ngươi cũng là hỏa chi quốc công chúa nha, đương nhiên vẫn là ngươi tốt rồi. Nữ nhân đều thích nghe tán dương, Suna mặc dù vô cùng rõ ràng nạ rủ tổ lời này cũng chính là ở ngay trước mặt chính mình nói một chút mà thôi, biến thành người khác. Hắn khẳng định lại thay cái thuyết pháp, nhưng là chính là ưa thích nghe đó căn bản không ai tin lời hữu ích, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười, lập tức lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nói, chút nghiêm túc đừng cười đùa tí từng phải hổ cả đại nhân nạ rủ tổ khó được dùng hổ cả đại nhân xưng hô thế này. Đến gọi Suna, sau đó hì hì cười một tiếng, biết Suna không còn sinh khí, ưỡn nghiêm mặt đi tới Suna bên người, ôm Suna thành thục thân thể. Hai người cùng một chỗ ngồi xuống ghế. Tốt lão bà, đừng nóng giận nha, đến, ta giúp ngươi xoa bóp xoa bóp. Nói chuyện cứ nói, đừng động thủ động cất vâng. Nạ dù tổ liền ôm xù nạ eo, cũng không có tay chân không thành thật, nói, thật xin lỗi, xù nạ, lại chọc ngươi tức giận. Ngươi tiểu tử này khí ta còn thiếu sao xù nạ tính tình cu nở dê mềm nhũn ra, nói, ngươi hoa này tâm ma bệnh thật sự là không chữa được à. Xem ra cần phải bao ở ngươi, muốn trước đem ngươi ép khô mới được qua ngươi đùa giỡn đi ai đùa giỡn với ngươi xù nạ hung hãn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên giật ra nạ rủ tổ quần áo trên người, nạ rủ tổ thật không nghĩ tới mình thế mà còn có một ngày sẽ bị một nữ nhân đẩy mạnh, nếu là thật bị xù nạ đẩy mạnh, nạ rủ tổ về sau chỗ nào còn có thể xù nạ. Trước mặt nhấc nổi đầu đến, lập tức gầm thét một tiếng, lập tức phát động phản kích. Hai người đều 10 phần đầu nhập, tình cảm trong chiến đấu kịch liệt nước sữa hòa nhau, văn phòng kích thích cũng làm cho nạ dù tổ cùng xù nạ đều cảm nhận được to lớn khoái hoạt. Vân Tiêu Vũ tán đằng sau, hai người lẫn nhau triền miên lật một cái, riêng phần mi nhờ mặc quần áo tử tế. Xù nạ trên thân miễn cưỡng còn không quá muốn động đạn, dứt khoát liền ỉ lại nạ dù tổ trên thân, trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn đây này. Nạ dù tổ cũng lười vênh vang mà nằm trên ghế không muốn núp đích. Chú nạ là hắn tất cả trong nữ nhân thể lực tốt nhất một cái, cùng với nàng thời điểm, nạ dù tổ không cần kiềm chế, hai người đều có thể đạt được cực cao khoái hoạt cùng thỏa mãn. Tay không ý thức tại chú nạ tóc vàng bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, cái mũi ngửi lấy chú nạ trên người mùi thơm, nói, cuộc sống như vậy, thật sự là dễ chịu. Adu NG V.E.A. Chú nạ ánh mắt cu NG lộ ra 10 phần mê say, loại ngày này, đối với chúng ta tới nói đều 10 phần đáng quý. Thật hy vọng mấy chục năm sau, còn có thể dạng này ôm ngươi ngồi trên ghế ha ha. Ngươi cũng đừng lòng quá tham, ta nhưng không có dự định để ngươi ôm cả một đời đâu. Không sao, chỉ cần ta có quyết định này là có thể. Lòng tham xú nạ cùng nạ rủ tổ một cái là hổ cả, một cái là trưởng nhóm A Bù, vô luận là thực lực hay là địa vị đều đã đạt tới thế giới này đỉnh điểm, bọn hắn cùng đạn rổ khác biệt, quyền lực đối bọn hắn tới nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Ngược lại là rất vui với hưởng thụ loại này bình thản hạnh phúc. Thân ở nó vị, không thể không như việc à, có thể lặng yên chết đi, thật sự là một loại hy vọng xa vời. Màn ảnh chuyển hướng làng cắt gà ạ dạ, ngươi thật quyết định sao? Tệ ạ gì cong lên vẫn như cũ cong nàng to lớn cây quạt, biểu lộ có chút bận tâm nhìn xem đệ đệ của mình. Không sai. Gà ạ dạ nhẹ gật đầu, vẫn như cũ giống như trước đây lời nói thiếu mà tinh luyện. Ai tệ ạ gì bất đắc dĩ thở dài, nói. Đã ngươi quyết định, vậy liền làm như vậy đi. Tệ ạ gì đối với gà ạ dạ thật là có chút bất đắc dĩ, gì nụ gì kỷ kinh lịch để gà ạ dạ phá lệ thành thục, cái này khiến nàng cái này làm tỉ tỉ cũng cảm nhận được không nhỏ cảm giác bị thất bại. A ngày thứ hai làng cắt một chỗ lộ thiên diễn tập trên trận, nơi này cùng cổ nổ hạ diễn tập trận hoàn toàn không giống. Cổ nổ hạ diễn tập trận có phong phú địa hình, rừng rậm, sông núi, thậm chí ngay cả thác nước đều có. Nhưng là làng cắt diễn tập trận, phóng tầm mắt nhìn tới chính là một mảnh kịch xù chia, ngoại trừ mấy cái cọc gỗ cùng bia ngắm bên ngoài, cái khác thật sự là khó nhìn ra nơi này là một cái diễn tập trận. Diễn tập trận trên đất trống trưng bày 3 bàn lớn, trên mặt bàn trưng bày đủ loại vũ khí, đao thương kiếm kích đồng dạng không thiếu, thậm chí ngay cả quan đao cùng lang nha đồng đều có thể nói chủng loại 10 phần phong phú. A tệ ạ gì tỷ đệ 3 người đứng tại 3 bàn lớn một bên. Mà cái bàn khác một bên, đứng đấy 18 cái hạ nhẫn, bọn hắn đều là năm nay vừa mới tốt nghiệp thái điểu. Tệ ạ gì làm đại tỷ đứng tại 3 người phía trước nhất, nhìn xem trước mặt một đám thái điểu, nói, hôm nay là các ngươi thực chiến huấn luyện, từ nơi này chọn lựa một cái các ngươi vào tay nhẫn cụ đi. Tệ ạ gì vừa mới dứt lời, thái điểu bên trong liền có một người mặc trang phục màu xanh lục, một đầu màu nâu tóc ngắn nữ hài có chút khiếp đảm giơ tay lên. Chuyện gì xin hỏi? Nhất định phải chọn sao? Cản Cù Rổ kỳ quái nhìn thoáng qua cái kia mái tóc màu nâu nữ hài, nói, ngươi có ý tứ gì? Ma Y To Cờ Su mắt đen thiếu nữ có chút mềm yếu biểu lộ, nói, đao kiếm không có mắt nhất định sẽ tổn thương đến đối phương, có thể sẽ giết chết đối phương. Cái này Ma Y To Cờ Su thiếu nữ thật rất đặc thù, nàng thuyết pháp, nếu như là người bình thường gọi là làm thiện lương, đổi lại là ní dạ, vậy liền cứ gọi là ngây thơ. Cái gọi là vũ khí vừa mới một mực từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần gà ạ dạ đột nhiên mở to mắt, hắn vốn là bị làng cắt người sợ hai lấy, hắn cái này mới mở miệng, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đến trên người hắn. Gà ạ dạ mở mắt ra, nhìn một chút lời mới vừa nói cái kia Ma Y To Cờ Su nữ hải, đột nhiên sửng sốt một chút, con mắt màu xanh lục có vẻ hơi hoảng hốt, không biết trong lòng nghĩ thứ gì, đem vừa mới muốn nói lời nói toàn bộ nuốt xuống. Được rồi. Không có việc gì. Cản Cù Rồ cùng tệ ạ gì kỳ quái liếc nhau một cái, nhìn nhìn lại cái kia Ma Y To Cờ Su nữ hải, trong lòng đã hiểu một ít chuyện. Đây là nhiệm vụ không phải trò chơi, nếu như ôm loại tâm tính này tham chiến, sẽ chết thật xin lỗi. Đột nhiên hỏi cái này loại đần vấn đề, nếu là gà ạ dạ tức giận coi như mặc kệ ngươi. Tệ ạ gì một tay chống nạnh nhìn xem một đám thái điểu, nói, lần này thực chiến huấn luyện, 3 người chúng ta người dẫn đội. Chính các ngươi lựa chọn muốn gia nhập tổ đi. Nói xong nghiêng đầu nhìn một chút gà ạ dạ, cái này làm tỷ tỷ lại là không còn gì để nói. Gạ ạ dạ, khuôn mặt tươi cười nếu là bộ này băng lãnh dáng vẻ, bọn hắn sợ hãi liền không có nhân tuyển ngươi tệ ạ gì, ngươi yêu cầu quá cao. Gạ ạ dạ ra hỏa này trời sinh liền bộ mặt cơ bắp phát dục không được đầy đủ tốt ra quả nhiên, cu nở dê cùng bọn hắn ngay từ đầu dự liệu như thế, tất cả mọi người sợ hãi gạ ạ dạ gì nụ gì kỳ thân phận, 18 người bên trong, chi nở cái tuyển tệ ạ gì, 8 cái tuyển cản cụ rồ, bất quá để tệ ạ gì cùng cản cụ rồ cao hứng là, chí ít còn có một cái nhân tuyển. Gạ ạ dạ, chính là lời mới vừa nói ma y to cờ su nữ hài. Mặc dù biểu lộ nhìn có chút nhát gan, nhưng lại hay là đứng ở gạ ạ dạ trước mặt. Cái kia xin nhờ. Gạ ạ dạ mở mắt ra, con mắt màu xanh lục nhìn chăm chú lên cô gái trước mặt, lạnh lùng nói ra, tuyển ta có thể chứ ma y to cờ su nữ hài ngược lại chấn định lại, lớn mật nhìn thẳng gạ ạ dạ con mắt, nói, xin nhờ. Hô tệ ạ gì thật to nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có xuất hiện bết bắt nhất tình huống A.